hôn sai 55 lần. Chương 97, cô ấy không thích tôi, 5, góc truyện audio.com, này đã là ngày cuối tháng, mà tháng này cô và Đường Thời tổng cộng đã làm 3 lần, có mang thai hay không, lập tức có thể biết được đáp án. Ngày lúc cô vừa mới lo lắng phải làm thế nào để gả được cho Đường Thời, hiện tại cô lại đột nhiên thấy được một tia hy vọng. Chỉ cần mình có con, hôn sự của cô và Đường Thời, sẽ có thể xác định. Kể từ đó, có thể cứu được Cố gia. Cố Khuynh Thành giơ tay lên, hơi đè lên lồng ngực của mình, phát hiện trái tim bên trong tốc độ đập có chút nhanh. Hội nghị đến 5 giờ kết thúc, Tô Niên Hoa và Lâm Cảnh Thần phụ trách đưa khách đi. Trong phòng hội nghị lớn như vậy, chỉ còn lại có Đường Thời và Trình Tả Ý. Trình Tả Ý cẩn thận ghi lại những gì vừa rồi bàn trong hội nghị, sau đó đứng lên, cung kính đi tới bên cạnh Đường Thời, hai tay đặt laptop ở trước mặt Đường Thời, thấp giọng nói. Đường Tổng, cái này là ghi chép của hội nghị vừa rồi. Sắc mặt Đường Thời lãnh đạm gật đầu một cái, liền vươn tay, chăm chú nhìn vào màn hình vi tính, thỉnh thoảng ngón tay khẽ chạm lên bàn phím máy. Trình Tả Ý yên tĩnh đứng ở bên người Đường Thời, ánh mắt nhìn theo ngón tay thon dài của người đàn ông, chậm rãi rời sang phía ống tay áo anh, sau đó rời lên từng chút, cuối cùng dừng lại ở trên chiếc cằm hoàn mỹ của người đàn ông. Ngón tay Trình Tả Ý lại theo bản năng nắm chặt bút máy trong tay, sau đó nhẹ nhàng mím môi, ánh mắt rời lên nữa, đem thuyết cả khuôn mặt của người đàn ông ở trong đáy mắt. Khả năng bởi vì sinh nhật hôm qua uống rượu, hoặc có một vài nguyên nhân ấn đường Đường Thời, hơi có vẻ mệt mỏi dã rời, trên mặt của anh không có cảm xúc gì lớn, toàn thân tản ra hàn khí cấm người lại gần, mặc dù như thế, nhưng là lại không có ảnh hưởng đến vẻ đẹp của anh chút nào. Cũng chỉ có khi anh chuyên tâm làm việc cô ta mới dám đánh bạo len lén quan sát bộ dạng anh như vậy. Cô ta không có dây dưa qua lại tốt đẹp được như Cố Khuynh Thành, cô ta cũng không có bối cảnh nâng đỡ ở phía sau như Phùng Y Y. Cô ta chỉ là một cô gái bình thường trong một gia đình bình thường. Cho nên ngay cả trong lòng yêu say đắm, cũng chỉ có thể len lén mà nhìn. Thậm chí, cô ta không dám nói cho anh biết. Ngay lúc Trình Tả Ý rơi vào tâm sự của mình, cô ta bất chợt phát hiện người đàn ông này có chút cử động. Trình Tả Ý vội vã thu hồi tất cả tâm tư bản thân, biểu tình biến thành bộ dạng nghiêm túc giải quyết công việc. Đường Thời chỉ là liếc mắt nhìn cô ta cái, đóng máy tính xác tay lại, đưa cho Trình Tả Ý. Tuy một câu người đàn ông này cũng không nói gì thế nhưng Trình Tả Ý biết ghi chép hội nghị của cô ta đã có thể lưu trữ. Trình Tả Ý đưa hai tay tiếp nhận máy tính xách tay, mới vừa muốn mở miệng nói Đường Tổng tôi đi ra ngoài trước, đột nhiên cửa phòng họp lại truyền đến một tiếng đập cửa. Cách Chương.